Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 611, Nam Việt quốc khiêu khích. Mặc dù thuận lợi hoàn thành thế giới hiện thực dung hợp giao tiếp, nhưng là, Tiêu Thiên Tâm lại cũng không hề hoàn toàn trầm tĩnh lại, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt sản sinh nào đó loại cảm giác. Lần này về lại thế giới hiện thực, mặc dù là bởi vì chính mình nắm giữ thánh giai vật phẩm trấn quốc đế ấn, đồng thời tại hỗn độn thần châu hiệp trợ dưới, mở ra không gian trong lúc đó, nhưng sao lại không phải trò chơi không gian an bài đây? Trấn quốc đế ấn có thể xuất hiện tại Hoa Hạ chiến khu. Như vậy cái khác có không gian thuộc tính thánh giai vật phẩm, cũng có khả năng rất mau ra hiện tại cái khác chiến khu. Đến lúc đó, khu vực khác người chơi cũng sẽ như là Hoa Hạ chiến khu đồng dạng, mang theo trong game năng lực cùng tài nguyên, trở về tới thế giới hiện thực. Nói cách khác, Hoa Hạ quốc chỉ là một cái bắt đầu, một cái trò chơi cùng thế giới hiện thực dung hợp bắt đầu. Theo không gian chi môn mở ra, trò chơi cùng hiện thực trong lúc đó sẽ không còn là chia cắt khu vực, mà là dung hợp lẫn nhau. Ngoại trừ trong game người chơi cùng tài nguyên, rất có thể những cái kia thần thoại bên trong hạo kiếp cũng đồng dạng hội hàng lâm. Cái này có lẽ liền là trong vũ trụ dị biến một bộ phân. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thần thoại cùng 14 lịch sử hợp nhất, có lẽ không hề chỉ là trò chơi sáng tạo. Tương phản, theo vũ trụ dị biến, những này hạo kiếp cùng tai nạn, có lẽ vốn chính là nhất định sẽ phát sinh, mà cái trò chơi này, chính là vì ứng đối đây hết thảy mà được sáng tạo ra. Đương nhiên, làm Tiêu Thiên đem ý nghĩ này nói thẳng ra thời điểm, lập tức, lại một lần nữa đưa tới Hoa Hạ quốc cao tầng chấn động. Mặc dù bọn hắn từ trước đó trong nghiên cứu cũng biết một chút hạo kiếp hàng lâm bí mật, nhưng là làm phán đoán như vậy từ Tiêu Thiên trong miệng nói ra lúc, vẫn là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng cảm giác cấp bách. Đồng thời, cũng gia tăng đối thế giới hiện thực bố trí. Thời gian rất nhanh đẩy chuyển qua sau 3 tháng. Trong 3 tháng này, đồng thời có hai đại tin tức trọng yếu truyền đến. Tin tức thứ nhất, liền là từ 36 giờ trước bắt đầu, thế giới hiện thực toàn cầu các nơi lần lượt xuất hiện kỳ lạ vòng xoáy. Những này xoay tròn vòng xoáy bên trong, phát hiện kỳ lạ năng lượng ba động cùng không gian vặn vẹo hiện tượng. Thay lời khác, nói cách khác, trong thế giới hiện thực, xuất hiện cũng không phải là từ người chơi mở ra, mà là tự hành tạo ra không gian thông đạo. Mặc dù những này không gian thông đạo còn tại tạo ra giai đoạn, cũng không hề hoàn toàn mở ra, nhưng là có một chút có thể khẳng định, liền là trò chơi cùng hiện thực bình chướng đang tại tiến một bước đột phá, làm những này không gian thông đạo sau khi hoàn toàn mở ra, những trò chơi kia bên trong dị thú cùng thần thoại sinh vật liền sẽ hàng lâm đến thế giới hiện thực, đồng thời đối thế giới hiện thực sinh ra to lớn uy hiếp. May mắn ta Hoa Hạ quốc sớm để chuẩn bị. Giờ này khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều là sinh ra một ý nghĩ như vậy. Có thể tưởng tượng, những này không gian thông đạo xuất hiện, đối với thế giới các quốc gia mà nói, sinh ra cỡ nào to lớn trùng kích. Không gian thông đạo mở ra, mặc dù ra ngoài ý định, nhưng là cũng không có đối Hoa Hạ quốc gây nên bao lớn chấn động. Ngược lại là một cái khác tin tức đưa tới Tiêu Thiên chú ý. Cái này khác một tin tức chính là, tại khoảng cách Hoa Hạ quốc không xa Nam Việt quốc, vậy mà cũng xuất hiện không gian chi môn. Đồng thời, có số lớn người chơi trở về tới thế giới hiện thực. Đồng thời, liên hợp xung quanh mấy cái quốc gia, hướng về Hoa Hạ quốc phát động tập kích. Nam Việt quốc, tại Tiêu Thiên trong ấn tượng, trong game thuộc về Ấn Châu khu, là một cái phi thường nhỏ quốc gia. Nghĩ không ra lại là quốc gia này. tỷ lệ mở ra trước không gian trong lúc đó, trở thành trừ Hoa Hạ quốc bên ngoài cái thứ hai hiện thực dung hợp quốc gia. Không chỉ có như thế, cái này năm Việt quốc lại còn liên hợp cùng một trận chiến khu số quốc gia, đem không gian chi môn tác dụng tối đại hóa, truyền tống số lớn người chơi cùng vật tư trở về tới thế giới hiện thực. Không chỉ có như thế, lại còn nhằm vào Hoa Hạ quốc biên cảnh tiến hành tập kích, phát động khiêu khích. Ai cho bọn hắn lớn như vậy dũng khí, lương tĩnh như sao, tổn thất như nào? Tiêu Thiên kia nhìn như bình tĩnh trong tiếng nói, lại lộ ra sát ý lạnh như băng, không khỏi lệnh đang tại hồi báo cái này tên quân đội nhân viên cao tầng trong lòng run lên. Đuổi mau trả lời, Nam Việt quốc đột kích 10 phân đột nhiên, bởi vì phe ta chuẩn bị không đủ, ước chừng mấy vạn người thương vong. Mấy vạn người thương vong. Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Nam Việt quốc bất quá là một cái viên đạn tiểu quốc, vậy mà thừa dịp Hoa Hạ quốc chuyên chú ứng đối không gian thông đạo mở ra, thừa dịp bất ngờ phát động đánh lén, tạo thành mấy vạn người thương vong. Thế giới hiện thực không giống với thế giới trò chơi, mấy vạn người thương vong đã là một cái con số không nhỏ. Với lại, mặc kệ là thế giới hiện thực vẫn là thế giới trò chơi, mặc kệ là Hoa Hạ chiến khu vẫn là Hoa Hạ quốc, những này đều là thuộc tại tộc nhân của mình, đồng bào của mình, sao cho phép người khác khi nhục. Với lại, bình tĩnh mà xem xét, trong thế giới hiện thực đồng bào, đối với Tiêu Thiên mà nói, càng thêm để hắn coi trọng, dù sao, đây là một cái thế giới chân thật. Cũng là hắn trưởng thành địa phương, mà không phải trong game từ số liệu sáng tạo thế giới. Không hề nghi ngờ, cái này năm Việt quốc, bởi vì tại quốc chiến bên trong kinh ngạc, cho nên muốn thừa dịp hiện thực dung hợp chiếm Hoa Hạ quốc tiện nghi. Làm là về sau cùng với những cái khác phương Tây Đại quốc giao hảo thẻ đánh bạc cùng, nhập đội. Nhưng lại nghĩ không ra, chính mình hành vi đã triệt để chọc giận Tiêu Thiên. Dạng này hành vi không chỉ có gan to bằng trời, với lại phi thường vô sỉ. Đã đôi bên có thù, mỗi người dựa vào có khả năng bày ra trận thế một trận chiến. Nếu như Nam Việt quốc có can đảm chính làm quang minh khiêu chiến Hoa Hạ quốc, nói không chừng Tiêu Thiên còn muốn mời nó dám làm dám làm. Nhưng là thừa dịp bất ngờ đánh lén bình dân, loại này hành vi làm cho người không 460 răng, cũng làm cho người phẫn nộ, đã khăng khăng muốn chết, như vậy liền để nó chết. Nghe được Tiêu Thiên lạnh như băng ngữ khí, ở đây sở hữu người lập tức cảm giác được trong không khí nhiệt độ giống như trong nháy mắt giảm xuống mấy độ, mọi người phía sau lưng đều cảm giác được một trận ý lạnh. Để Tiêu Thiên chấn nộ, không chỉ là Nam Việt quốc không biết chết công việc, cũng dám đánh lén Hoa Hạ quốc, tổn thương đồng bào, hơn nữa còn mơ hồ trách cứ bọn hắn phòng thủ bất lực, lại bị địch nhân chui chỗ trống. Điểm này, Tiêu Thiên mặc dù không có minh bạch điểm ra, nhưng là kia lạnh lùng sát cơ, cùng hắn chỗ biểu hiện ra thái độ, đã biểu lộ điểm này. Nếu như bọn hắn còn không thể lĩnh sẽ, liền thật là toi công lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Long thần các hạ yên tâm, trước mắt phe ta đã tập kết binh lực, đối chịu đến tập kích địa điểm tiến hành tăng viện, với lại Triệu Vân tướng quân cũng đã xuất lĩnh Kỳ Lân quân xuất chiến. Lường trước lúc này đã đắc thủ, đem con này đánh lén quân đội tiêu diệt, bị tổn thương dân chúng cũng đã được đến thích đáng an trí cùng cứu trợ. Vẻn vẹn như thế còn chưa đủ, Tiêu Thiên từng chữ nói ra, chậm rãi mở miệng thông chi Triệu tướng quân, không cần thủ hạ lưu tình, phạm ta Hoa Hạ thiên uy người, nó đi có thể chu. Cái này nhìn như hời hợt một câu, trong đó bao hàm huyết tinh ý vị, để cho người ta sinh ra thật sâu hàn ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.